Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rách toạc, lòi cả con ngươi ra ngoài, đang kéo mặt nó lại gần cái mặt gớm ghiếc ấy. Nó lăn đùng ra ngất xỉu. Đến lúc tỉnh lại, cả khu bể nước tối thui, nó vừa bò vừa lết ra trong tột cùng sợ hãi. Lết mãi cho tới sân bệnh viện thì đuối sức ngã lăn ra. Tối hôm đó, nó nằm ở phòng cấp cứu mà hoảng loạn liên hồi, người cứ co rúm lại. Nó bảo nhìn ra cửa sổ vẫn thấy loáng thoáng cái xác người ấy thò đầu vào nhìn nó. Người ta phải đóng kín các cửa phòng lại, ba người ngồi vây quanh nó cho nó đỡ hốt hoảng. Sáng hôm sau, bằng mọi giá, cái Thoa tức tốc về nhà ngay. Đồ đạc nó phải nhờ mấy anh bác sĩ đến lấy giùm, không dám quay về khu tập thể dù đã là ban ngày. Thế sao anh Tân ở phòng số 1 gần đó lại không gặp khi nào? Nghe nói anh ở đó lâu lắm rồi. Thằng Tân thì chị chẳng biết thế nào, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, thỉnh thoảng ra đi ăn cơm, còn đâu cả tháng chả thấy mặt mũi đâu. Nó lầm lì u ám, khó hiểu lắm. Cũng có nhiều lời đồn thổi về nó, nhưng chị cũng chưa tin. Người như nó chắc ma sợ, chứ nó chả sợ ma. Mà bắt nạt tùy mặt mà. Khi nào rảnh, chị sẽ kể vài chuyện người ta xì xào về nó cho em nghe. Vậy còn phòng số 4 thì xảy ra chuyện gì chị? Tôi cũng thoáng thấy ghê ghê lạnh, dù không tin tưởng hoàn toàn câu chuyện của chị Tâm. Tôi nghĩ người ta thường thêu dệt đồn thổi, có một thì nói năm, có năm thì nói 10, đại loại là vậy. Những câu chuyện truyền miệng qua mỗi người lại thêm thắt một tí cho ly kỳ hấp dẫn. Phòng số 4 thì thế này. Đợt ấy bệnh viện có hai người trên sở y tế xuống kiểm tra gì đó. Nhà khách ủy ban huyện thì chật chội, lại cũng đang chứa khách khứa trên tỉnh về dự hội nghị nên không còn chỗ. Phòng trọ bình dân thì em biết rồi đó. Ở đây toàn phòng sập xệ hôi hám, sao dẫn khách cấp trên vào ở cho được. Giám đốc bệnh viện cho nhân viên quét dọn sạch sẽ, kê lại giường chiếu tinh tươm, mời hai vị khách về nghỉ ở đó. Một ông ở phòng số 3, một ông ở phòng số 4. Tối hôm đó, ban giám đốc mời hai vị khách đi nhà hàng ở thị trấn nhậu. Ông ở phòng số 4 uống yếu, lại già cả hơn, nên mệt mỏi xin về trước. Chú Trọng, giám đốc bệnh viện, cử người đưa ông ấy về khu tập thể. Ông phòng số 3 ăn nhậu hò hát một hồi, rồi được chú Mẫn, phó giám đốc đích thân đưa về. Tới nơi, hai người bỗng giật mình khi thấy ông ở phòng số 4 đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay cửa phòng. Hai người vội vàng đưa ông này lên xe máy chạy thẳng tới bệnh viện. Ông này già yếu nên mãi lúc lâu mới tỉnh táo. Tỉnh xong cứ nằm mắt nhìn thao láo ngó lên trần nhà chân chân, không nói được câu nào. Cả bệnh viện hôm đó láo loạn cả lên. Cả giám đốc và phó giám đốc đều túc trực tại phòng cấp cứu theo dõi tình hình của cán bộ sở. Khoảng 3 giờ sáng, ông ở phòng số 4 bất ngờ lại xỉu đi một lần nữa. Bác sĩ toàn bộ bệnh viện được huy động để chăm sóc. Khi tỉnh lại, ông vẫn không nói được. Gia dấu chuyển ông lên bệnh viện tỉnh. Xe cấp cứu tức tốc được đưa ra. Chú Mẫn trực tiếp ngồi theo xe. Ông ở phòng số 3 cũng thu xếp hành lý lên xe về luôn. Mọi người hôm đó đều cho rằng ông ấy bị trúng gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net